yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 106, 106, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến binh, tại sao có thể như vậy? Biểu đệ ngươi thật là Tiêu tiên sinh. Ninh Toa Lỵ luống cuống. Nàng cũng giễu cợt qua Tiêu Trần. Không biết Tiêu Trần có thể mang thù hay không? Đới kiến binh cười khổ nói. Chúng ta đối với hắn không có chút lý giải. Đợi chút đi qua, nói lời xin lỗi đi. Hy vọng hắn có thể tha thứ cho chúng ta. Ta có chút sợ. Ninh Toa Lỵ rụt người một cái nói. Đới kiến binh không có tâm tư an ủi nàng. Bởi vì hắn cũng không có biết phải làm sao. Lúc này, Viên Thiên Lỗi trọng thương ngã xuống đất. Vỗ một cái mặt đất. Dựa vào lực phản chấn bay lên trời. Gắng sức nhảy lên một cái. Hướng về phương xa vội vã đi. Hắn biết rõ tiếp tục ở lại. Sợ rằng Giang gia đều không giữ nổi hắn. Không bằng lập tức bỏ chạy. Viên Thiên Lỗi. Đáng ghét, Phạm Nam Tinh muốn đuổi theo. Đã tới không bì kịp. Nhưng mà lúc này, một đạo kiếm quang từ bên trong khách sạn bắn ra. Trong nháy mắt đuổi theo Viên Thiên Lỗi. Đi vào thân thể của hắn. A, Viên Thiên Lỗi hét thảm một tiếng. Ánh kiếm nổ tung ở trong người. Khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Hí, mọi người tại đây vô cùng sợ hãi. Không khỏi chấn động. Đối với thân phận cùng thực lực của Tiêu Trần không có nữa chút hoài nghi. Phong lão, người dẫn người xử lý một chút. Cổ Thanh Thanh nói khẽ với lão giả bên cạnh. Vâng, tiểu thư. Phong lão rất nhanh chào hỏi vài người. Bắt đầu xử lý thi thể Viên Thiên Lỗi. Đồng thời xua đuổi người không liên hệ nhau. Đều vào cùng ta đi thôi. Tiên sinh có lời muốn nói. Phạm Nam Tinh chào hỏi mọi người. Ngữ khí không cho phản bác. Trở lại đại sảnh, Tiêu Trần đứng ở trên bục, thân ảnh phong phanh, lộ ra khí chàng trầm ổn không phù hợp tuổi tác. Tiên sinh, tha mạng a, Tiết Phong. Triệu Nam vọt tới Tiêu Trần phía trước, phù phù, quỳ xuống, tất cả đều thần sắc là sợ hãi. Sau khi Viên Thiên Lỗi bị giết, bọn họ liền không có trông chờ vào vận may nữa. Viên Thiên Lỗi chính là gia chủ họ Viên. Rất thân cận với Giang gia. Tiêu Trần vẫn là tiện tay giết chết. Thì bọn họ tính là gì? Lúc trước ta đã nói cái gì rồi? Tiêu Trần nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến hai người. Vì sao hiện tại các ngươi phải lại? Cốt khí các ngươi đâu? Tiểu nhân có mắt như mù. Có mắt như mù. Tiết Phong không ngừng dập đầu xuống đất. Tiêu Trần chẳng muốn thấy hắn. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trên thân Giang Thiếu Thu. Giang Thiếu Thu cơ thể hơi run nhẹ, nhưng nội tâm chắc chắc. Tiến đến một bước, chắp tay bái nói. Tiên sinh, lúc trước Thiếu Thu vô lễ, hiện tại thành tâm xin tội. Mong rằng tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân. Giang Thiếu Thu cho rằng hắn đường đường thiếu chủ Giang gia, thân phận cùng Tiết Phong Triệu Nam bất đồng, phụ thân lại ở bên người. Nói thế nào Tiêu Trần cũng muốn nể mặt một chút. Mình thành tâm nhận sai. Để cho Tiêu Trần kiếm đủ mặt mũi. Tiêu Trần cũng sẽ không lại làm khó hắn. Nhưng mà, hắn cuối cùng đoán sai Tiêu Trần. Quỳ xuống. Tiêu Trần chỉ nói hai chữ. Thập phần lạnh lùng. Cái gì? Giang Thiếu Thu biến sắc. Cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Trần chỉ đến Tiết Phong Triệu Nam. Lạnh hỏi. Hai người bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi có tư cách gì đứng yên? Giang Thiếu Thu không phục nói. Ta là thiếu chủ Giang gia. Tự nhiên tôn ti khác biệt. Tiết Phong, Triệu Nam nghe vậy. Trong lòng tất cả đều tuôn trào vẻ tức giận. Ngày thường Giang Thiếu Thu với bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Không nghĩ đến nội tâm hắn căn bản xem thường bọn họ. Không chỉ một cước đem bọn họ đá văng ra. Còn nói tôn ti khác biệt. Đáng ghét. Sau đó thì sao? Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào. Châm chọc nói. Đây cũng là lý do ngươi càn rỡ trước mặt ta. Thiếu Thu. Nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Giang Mạn Thiên quay về phía Giang Thiếu Thu làm cái nháy mắt. Tuy rằng hắn cũng không muốn để cho con trai mình quỳ xuống nói xin lỗi với người khác. Nhưng tình thế trước mắt bức bách. Không thể nào lựa chọn khác. Nhỏ không nhịn sẽ loạn lớn. Thần sắc Giang Thiếu Thu âm tình bất định. Tựa hồ lâm vào vùng vẫy. hắn cũng là người thích thể diện. Hôm nay cái quỷ này, nếu như lan truyền ra ngoài, về sau làm sao lan lộn. Nhưng Tiêu Trần cho hắn cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Hắn không dám tin chắc, nếu như mình ngỗ nghịch ý tứ Tiêu Trần, sẽ rơi vào kết quả gì? Cân nhắc qua đi, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Hai đầu gối quỳ xuống trên mặt đất. Tiên sinh, tiểu nhân xin tội, mong rằng tha thứ. Giang Thiếu Thu khuất nhục mà cắn răng. Trong đầu nghĩ, lần này ngươi cũng nên hài lòng. Nhưng mà Tiêu Trần lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi chần chờ, chính là nghi ngờ đối với ta. Hiện tại quỳ xuống, đã muộn. Giang Thiếu Thu nghe vậy kinh sợ, bất thình lình ngẩng đầu, lại thấy Tiêu Trần cách không hất lên một đạo lực lượng bàng bạc oanh ở trên người hắn. Bành, Giang Thiếu Thu không chịu nổi lực lượng bá đạo, bay ngược ra ngoài 5-6 trượng giống như diều đứt dây, hôn mê tại chỗ. Người sáng suốt có thể nhìn ra, Tiêu Trần hạ thủ rất nặng. Giang Thiếu Thu cho dù không có chết, sợ rằng cũng có di chứng về sau. Tiêu tiên sinh, đây là ý gì? Giang Mạn Thiên bảo vệ con trai, hai mắt đỏ bừng, chất vấn Tiêu Trần. Thiếu Thu đã quỳ xuống nói xin lỗi. Vì sao ngươi còn phải hạ độc thủ như vậy? Ta đã hạ thủ lưu tình, không thì ngươi cho rằng hắn còn có thể sống? Tiêu Trần cười lạnh, giữ lại một mạng của Giang Thiếu Thu đã là việc nhân từ nhất. Ngươi, Giang Mạn Thiên vô cùng phẫn nộ. Tiêu tiên sinh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng Giang gia ta cũng không phải ăn chay. Tiêu Trần nghe vậy, lạnh lông mày dựng lên. Hừ nói, Giang Mạn Thiên, ngươi có bản lãnh đem lặp lại một lần xem. Tiếng nói rơi xuống, tâm thần Giang Mạn Thiên run nhẹ. Tiêu Trần không sử dụng bất luận cái uy áp khí thế gì đối với hắn, nhưng lại làm hắn cảm nhận được sợ hãi từ linh hồn. Giang gia chủ, không thể làm can. Có người thấp giọng khuyên nhủ. Giang Mạn Thiên nghe vậy, cuối cùng khôi phục một tia lý trí. Tin tức Vạn Độc Môn bị diệt hắn là biết rõ. Giang gia cùng Tiêu Trần liều mạng, hơn phân nửa trở thành cái thứ hai Vạn Độc Môn. Mình cư nhiên ngu xuẩn đến đi uy hiếp Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, xin thứ cho Giang mỗ ta trong tình thế cấp bách. Nói sai, Giang Mạn Thiên hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi. Mang theo con trai của ngươi con cút ra ngoài. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Giang mỗ, cáo từ. Giang Mạn Thiên cố nén khuất nhục, để cho mấy tên tùy tùng Giang ra đem Giang Thiếu Thu khiêng đi. Sau đó mình cũng rời. Trong đại sảnh, yên lặng như tờ, người người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Tiêu Trần quá cường thế rồi, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là gia chủ Giang gia cùng thiếu chủ Giang gia. Nhưng mà Tiêu Trần phía trước, chỉ có thể cúi đầu thần phục, không dám phản kháng. Giang Thiếu Thu cho là thân phận hắn cao hơn Tiết Phong Triệu Nam, có thể không cần quỳ. Nhưng bây giờ kết quả thảm hơn nhiều so với hai người. Đới Chỉ Kỳ đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn đến Tiêu Trần trên đài. Lúc này hắn, bực nào ham hở, toàn bộ đại lão Giang Nam tỉnh xúa thiện, chỉ vì làm nền cho hắn. Giang gia đứng đầu tam đại gia tộc, nhưng hắn lại hoàn toàn không để vào mắt. Giang Thiếu Thu không quý, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Xuất thủ trọng thương Giang Thiếu Thu, mà Giang Mạn Thiên lựa chọn nhường nhịn, không dám chọc giận hắn. Có phải là hắn vì thi vận biểu tỷ? Đới Chỉ Kỳ xem ra, tuy rằng Giang Thiếu Thu diễu cợt Tiêu Trần mấy câu, nhưng so sánh với hai người Tiết Phong Triệu Nam nhẹ hơn nhiều. Theo lý thuyết, Tiêu Trần phải ra tay với Tiết Phong Triệu tàn nhẫn hơn. Nhưng mà kết quả, hết lần này tới lần khác, Giang Thiếu Thu bị đánh gần chết, được người Giang gia khiêng ra ngoài. Việc này không có quan hệ với Hạ Thi Vận. Đới Chỉ Kỳ không tin. Phạm Nam Tinh thấy Tiêu Trần cũng hết giận nhiều chút, mới lên trước hỏi. Tiên sinh, không phải ngài nói có chuyện muốn nói sao? Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái. Ánh mắt ở trong đám người quét qua. Hoắc Thanh Tùng, Liễu Chính Phong, chuyện này có lẽ cần các ngươi phải giúp đỡ. Hoắc Thanh Tùng, Liễu Chính Phong tiến đến một bước, cung kính nói, có gì đâu, Vậy do tiên sinh phân phó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đem Hạ gia từ 5 tiểu gia tộc xóa tên đi. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.